Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2563, Một Bước Lên Mây 11. Người đăng, HGSOZIMOZC, có chút thế gia quý tộc gả nữ. Đồ cưới chính là cửa hàng, hoặc là trang viên. Thu thập châu báu càng thêm không cần nói. Đem chính mình làm bẩn một chút. Ninh Thư đối tiểu ăn mày nói. Tiểu ăn mày đem tiền đồng thu vào. Con mắt đều phát sáng. Cầm phong thư nhất, lưu đến một cái cửa hàng trước mặt. Đem phong thư hướng bên trong ném một cái. Liền chạy, tiểu ăn mày. Trưởng quỹ còn không có thấy rõ ràng cái kia tiểu ăn mày hình dạng thế nào. Hắn liền chạy đến không còn hình bóng. Trưởng quỹ nhặt lên trên mặt đất có hắc thủ ấn phong thư. Mở ra xem, sắc mặt một chút trở nên rất ngưng trọng. Có chút kinh hỉ lập tức lại trở nên phẫn nộ. Nếu như công chúa cửa hàng trong nhan cao có vấn đề. Như vậy đến liễu phủ tiểu thư cũng sử dụng những vật này. Vậy nhưng làm sao làm? Trưởng quỹ không dám khinh thường. Liền vội vàng đem phong thư đưa đến gia chủ. Trong tay, đã đưa đi. Tiểu ăn mày nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Đi trước đem ngựa kéo đến chợ ngựa đi trả. Sau đó vội vàng về tới cửa hàng. Đổi quần áo. Liền giày cũng cùng nhau đổi. Trên giày dính bùn. Đi ra ngoài ngồi kiệu tử chân người thượng sao có thể dính vào bùn đâu. Tiểu Thúy vẫn nghĩ hỏi tiểu thư đi chỗ nào. Kìm nén đến mặt đỏ dần. Nhìn Ninh Thư. Ninh Thư làm trưởng quỹ lấy ra một ít giấy đến. Vẽ lên một ít bản thiết kế. Dạng. Làm trưởng quỹ hỗ trợ sửa chữa. Có chút mặc dù nhìn đẹp mắt. Nhưng là không nhất định làm ra được. Cùng trưởng quỹ thảo luận đồ trang sức thiết kế. Như vậy xây một chút sửa đổi một chút. Đem bên cạnh tiểu thúy đều phải vội. Muốn chết. Dù sao là vàng bạc trân châu bảo thạch. Nhiều giày vò điểm hoa văn rất tốt. Dù sao cũng so chung quy chung củ không xuất sắc dáng vẻ đẹp mắt. Sau một canh giờ, gia đình cùng kiệu phu đều tới. Mặt mũi tràn đầy bóng loáng. Đoán chừng là đi ăn một bữa. Hướng Ninh Thư hỏi. Phu nhân, ngươi còn muốn đi? Địa phương nào sao? Ninh Thư nói. Ta đây lại dạo chơi đi. Thế là một đám người trùng trùng điệp điệp đi dạo các nhà cửa hàng. Sau đó lại trùng trùng điệp điệp trở về phủ. Bởi như vậy hai đi. Nửa ngày thời gian không có. Liễu Hạo tất cả về nhà. Nhìn thấy Ninh Thư vừa trở về dáng vẻ. Hỏi. Đi chỗ. Nào rồi. Trong lòng bị đè nén. Muốn đi ra ngoài đi một chút. Liễu Hạo là biết tâm lý nữ nhân không thoải mái. Không vui. Liền đi dạo phố. Mua đồ. Sau đó mua về một đống lớn không có tác dụng gì đồ vật. Liễu Hạo cũng không phải để ý số tiền này. Chỉ cần cái này nữ nhân không cầm. Khổ ba ba mặt cùng oán niệm trách cứ ánh mắt nhìn hắn chằm chằm là được rồi. Hai người nhìn nhau không nói gì. Liễu Hạo đối cái này kết tóc thê tử trong lòng nhàn nhạt. Mà Ninh Thư thuần túy là không có lời nói cùng Liễu Hạo nói. Vậy ngươi hảo hảo tu dưỡng thân thể. Chúng ta tái sinh một hài tử. Ninh Thư lập tức lộ ra tiểu bạch nha cười một tiếng. Tốt lắm, ta chờ tướng, công nha, Liễu Hạo, ngoặc kép chấm chấm, tốt, chủ đề xác thực xấu hổ. Cũng không có gì tốt trò chuyện, cũng không thể nói, lên cuộc sống trước kia ký ức khổ tư ngọt đi. Chỉ sợ Liễu Hạo một chút đều, không muốn nghe trước kia khổ ba ba thời gian. Hai người rơi xuống không lời nói tình trạng. Ninh Thư trở về chính mình viện tử. Chờ đợi sự tình bộc phát. Nếu như chuyện này bạo phát ra. Hậu quả liền có chút nghiêm trọng. Cái này. Nhan cao hiệu quả tốt. Làm ra đến cũng không phải rất nhiều. Nhưng là rất được danh môn phu nhân thích. Trẻ tuổi nữ tử dùng. Lên tuổi tác. Cũng dùng. Mặc dù những cái kia bán cho những người khác đồ vật không có nạp liệu. Nhưng. Là liên quan đến chính mình thân thể. Thà tin rằng là có còn hơn là không. Hơn nữa hậu viện cũng không ít thế gia quý nữ. Tiểu Thúy cho Ninh Thư châm trà. Nhịn không được hỏi. Phu nhân, người đi chỗ. Nào rồi. Chính là cưỡi ngựa ra ngoài đi vòng vo một vòng. Sau đó liền trở lại. Người, Không thấy được ta tâm tình bây giờ tốt hơn nhiều sao? Loại chuyện này ngươi cũng không nên nói cho người khác biết. Ta cưỡi ngựa đi, ra ngoài chơi. Ninh Thư đối Tiểu Thúy nói. Phu nhân trong lòng ngươi không thoải mái. Coi như ra ngoài cưỡi ngựa cũng không có quan hệ gì. Nô tỳ biết ngươi là sợ lão gia biết không cao hứng. Ngươi, yên tâm nô tỳ tuyệt đối sẽ không nói. Mặc dù không biết ngươi não bổ cái gì, nhưng là Ninh Thư chỉ có thể cao thâm. Mặt chắc gật đầu, bởi vì tâm tình tốt. Ninh Thư buổi tối đều uống nhiều một chén canh. Có điểm, trống, có nhà hoàn đưa quần áo nhào bột mì cao đến. Nói là công chúa ban thưởng. Mỗi cái phu nhân đều có. Ninh Thư nhìn thấy hai hộp nhan cao, trên mặt lộ ra tươi cười. Mặt của ta cao, sớm đã dùng xong, đồ vật đều để xuống đi. Thay ta cảm ơn công chúa. Nha hoàn đi sau, Ninh Thư cầm mở ra nhan cao, nhìn trắng noãn oánh nhuận. Thế, nhưng là bôi lên tại cây châm thượng có thể biến thành đen. Hơn nữa mẫu thể bên trong tích lũy thủy ngân sẽ truyền lại cho thai nhi. Coi như hài tử sinh ra tới cũng sẽ là ngớ ngẩn. Đối tim phổi gan đại não ảnh hưởng to lớn. Công chúa là từ chỗ nào lấy được nhiều như vậy thủy ngân? Hơn nữa những này thủy ngân hấp thụ tính rất mạnh. Sẽ bốc hơi, trở thành ô, nhiễm không khí đầu nguồn. Đoán chừng trang viên kia người đều sẽ bị ô nhiễm. Tiểu thư, người không phải kiểm tra ra khỏi nơi này mặt có độc. Người còn muốn dùng sao? Tiểu Thúy hỏi, công chúa nàng, chớ nói lung tung, ngươi có còn muốn hay không mệnh, hơn nữa độc này cũng không nhất định chính là công chúa hạ. Tiểu Thúy gắt gao che miệng, gật gật đầu. Ninh Thư cách một hai ngày liền xuất phủ rất thường xuyên, làm công, chúa có chút bất mãn, nàng mỗi ngày xuất phủ đều đi làm cái gì rồi? Công chúa đối quản gia hỏi. Trên thực tế công chúa đối hậu viện những nữ nhân này có rất mạnh khống chế. Tâm, trong tiềm thức cảm thấy chính mình là nữ chủ nhân. Hậu viện này không có một nữ nhân xứng làm nữ chủ nhân. Quản gia nói, cùng gia đình cùng kiệu phu hỏi. Nàng đều là đi nhà mẹ đẻ cửa. Hàng, giúp làm một ít chuyện. Công chúa sờ sờ trên cổ tay bạch ngọc vòng tay. Đều đã gả cho lão gia. Chính là người của Liễu gia, còn như thế chiếu cố nhà mẹ đẻ, liền sợ có ít người đánh lão gia cờ hiệu, ảnh hưởng tới lão gia tiền đồ. Công chúa lạnh nhạt nói, quản gia không nói chuyện, cũng không tới phiên hắn nói chuyện. Được rồi, đi xuống đi. Quản gia khom người xuống làm lễ. Ninh Thư hồi phủ thời điểm, gặp công chúa thiếp thân thị nữ. Thiếp thân thị nữ giơ cằm đối Ninh Thư nói, Phan phu nhân, công chúa cho mời. Ninh Thư nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tra được trên người nàng? Sự tình cũng còn không có bộc phát. Ninh Thư vẫn luôn chờ sự tình bộc phát. Thế nhưng là vài ngày đều không có cái gì động tĩnh. Bất quá Ninh Thư không có chút nào sốt ruột. Đây là trước cơn bão tố yên tĩnh. Hơn nữa chuyện này khẳng định phải đem Liễu Hạo liên lụy đến trong đó. Tất nhiên kẻ cầm đầu vẫn là công chúa. Tiểu Thúy có chút lo lắng mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư làm Tiểu Thúy trở về. Chính mình đi theo công chúa thị nữ đi công chúa sân. Công chúa thị nữ đều là cung nữ. Theo trong hoàng cung ra tới. Tự nhiên cảm thấy cao liễu phủ nô tài nhất đẳng. Đối mặt ra thế bối cảnh thấp phu nhân. Đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Nhưng là đối mặt thế gia quý nữ thời điểm. Liền sẽ thu liễm một chút. Xem dưới người đĩa mà thôi. Ninh Thư ở ngoài cửa chờ công chúa triệu kiến. Tại liễu phủ cùng hoàng cung. Đồng dạng, đợi đến thị nữ nói có thể mời vào. Ninh Thư mới bước vào đại sảnh. Hết chương.